Chàng rể ma giới, chương 425, Ngân Trác, gocchuyenaudio.com. Trong thải hồng sơn cốc, tiên nữ Long tiểu thư đang ở trong phòng thí nghiệm ngây người. Không sai, chính là ngây người. Chuẩn xác mà nói, đây là một hành động mang tính thói quen, đối với Lola tiểu thư mà nói, trăm nghìn năm qua quên ăn quên ngủ suốt ngày chìm đắm trong thí nghiệm ngây người chẳng khác nào tự hỏi, chẳng khác nào nghỉ ngơi, chẳng khác nào thả lỏng, đây có thể chính là nguồn gốc thuộc tính giả ngốc. Chỉ bất quá, hôm nay ngây người cũng không là tự hỏi cũng không phải nghỉ ngơi, mà là thực sự ngây người. Sau khi tên nào đó rời khỏi, hai tháng qua tiên nữ Long tiểu thư thường xuyên ngây người như vậy, có đôi lúc thậm chí không thể tập trung vào thí nghiệm. Ngày hôm nay nàng không có cùng Athena, Cơ Á cùng đi xem đá bóng, mà là thông qua không gian thông đạo, về tới thải hồng sơn cốc đặc biệt ngây người. Không có tên kia ở đây, thật nhiều thí nghiệm đều vô cùng khó khăn. Rất muốn ăn súp cá hắn làm, rất muốn nghe tiếp những chuyện xưa nhàm chán đặc biệt không khoa học kia. Rất muốn cái ôm ấp ấm áp kia. Hừ, nam nhân khốn kiếp đã hai tháng không gặp bản tiểu thư, lại còn cùng Athena trở về nữa, còn đi Tây Lang Sơn gặp bằng hữu nữa chứ, làm hại bản tiểu thư vui mừng chờ đợi ở nhà, kết quả vui mừng vô ích một hồi. Đóng ngoặc đơn, ngày khi tiên nữ Long tiểu thư vừa ngây người vừa chuẩn bị làm sao chỉnh đốn tên trọng bản khinh mỹ nữ nào đó, bỗng nhiên thủy tinh cầu bên cạnh bắt đầu phát sinh quang mang nhàn nhạt có kẻ xâm nhập. Nhìn đến điểm đỏ kia thế như trẻ tre, lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng phá giải ma pháp trận cùng Minh Văn đi tới, ánh mắt tiên nữ Long tiểu thư bỗng nhiên sáng lên, trái tim bắt đầu phát thông kịch liệt nhảy lên, toàn bộ tinh thần đều xảy ra biến hóa triệt để. Hỗn đản, rốt cục cũng chịu trở về sao? Đóng ngoặc đơn, còn tính có điểm lương tâm, trước tiên tìm đến bản tiểu thư. Đóng ngoặc đơn, khiến bản tiểu thư hao tâm tốn sức lo lắng như thế, nhất định phải hào hào nghiêm phạt ngươi. Đóng ngoặc đơn, điểm đỏ đột nhiên chậm lại tựa hồ gặp cái gì cản trở cuối cùng ngừng lại. Lola tiểu thư lộ ra nụ cười đắc ý kia chính là thành quả thí nghiệm phù ngữ gần nhất 13 nguyên đảo ngược không gian. Coi như là lấy tri thức thượng cổ phù ngữ của người kia cũng không nhất định có thể trong thời gian ngắn phá giải, làm không tốt còn muốn ăn thiệt lớn. Tính là bản tiểu thư đưa cho ngươi món khai vị đi. Nếu có thể ở trong 10 phút đồng hồ phá giải, bản tiểu thư có thể cân nhắc tha thứ ngươi một chút. Đóng ngoặc đơn, 10 phút đồng hồ trôi qua, điểm đỏ kia không ngờ vẫn không nhúc nhích. Sau cùng cho ngươi 2 phút, cho thêm 1 phút sau cùng đi. Điểm đỏ vẫn như cũ bất động, Lola tiểu thư chân mày cau lại, không đúng, phát sinh vấn đề gì nhỉ? Hay bị lực lượng phù ngữ làm tổn thương rồi? Nghe nói lần này hắn trải qua cực đại hung hiểm, gặp ba ma đế cùng ám nguyên tố đại quân, cuối cùng may mắn mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chẳng lẽ là khi đó bị thương, hiện tại vết thương cũ tái phát? Tiên nữ Long tiểu thư càng nghĩ càng phức tạp, cũng bất chấp cái gì một lần cuối cùng, trong nháy mắt đã tan biến khỏi phòng thí nghiệm. Bên trong khu vực 13 nguyên đảo ngược không gian, thân ảnh quen thuộc kia nằm ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, làm như hôn mê bất tỉnh. Lola tiểu thư cẩn thận tiến lên vài bước trên mặt đất mà tên kia vẫn như cũ không có phản ứng, cũng không có bỗng nhiên. gocchuyenaudio.com bật dậy ôm lấy nàng, không giống như là giả bộ bất tỉnh, lẽ nào thật là thương thế nào đó phát tác. Lola ngực thoáng cái căng lên, khẩn trương, vội vã đi tới bên người hắn. Ngay thời điểm Lola ngồi xổm xuống, con mắt ra hỏa kia đột nhiên mở ra, lộ ra mặt cười giảo hoạt. Quả nhiên là giả bộ bất tỉnh, đáng ghét, đang giữa lúc Lola tiểu thư tức giận, thì bị đôi tay hữu lực kia kéo vào trong lòng, ngay sau đó môi cũng bị khóa chặt. Hỗn đản, còn không buông bản tiểu thư ra, đóng ngoặc đơn, 10 giây cuối, bằng không liền biến ngươi thành thịt quay, đóng ngoặc đơn, 1 phút đồng hồ trôi qua. Cho ngươi thêm 5 giây cuối cùng, đóng ngoặc đơn, 5 phút đồng hồ trôi qua, nụ hôn nồng nhiệt hừng hực khí thế còn đang tiếp tục vì tiểu thư nào đó trong đầu đã trống rỗng, đâu còn nghĩ đến được cái gì cơm cháy thịt quay, thỉnh thoảng có điểm thanh tỉnh ý niệm trong đầu cũng biến thành nếu như dám buông bản tiểu thư ra, bản tiểu thư liền biến ngươi thành than cháy. Cũng không biết trôi qua bao lâu, 4 phiến môi mới chậm rãi tách ra. Tư tưởng trừng phạt gì gì đó của Lola tiểu thư đã sớm vứt lên tới 9 tầng mây, chỉ là cả người gắt gao tựa trong lòng hắn, cảm giác phảng phất đang ở trên địa phương ấm áp nhất thế giới. Không có ma đế cường giả, cũng không có long tộc nhân tộc, chỉ là một đôi nam nữ hạnh phúc tựa vào nhau mà thôi. Lola, vâng, anh rất nhớ em, vâng, biết không, kỳ thực anh vẫn đều rất sợ em, bây giờ vẫn còn như vậy. Hả, trước đây là sợ em thực sự biến anh thành cơm cháy than cốc gì gì đó, hiện tại là sợ em sẽ rời xa anh. Những lời này mặc dù có một phần lời ngon tiếng ngọt nam nhân thường dùng, nhưng càng nhiều chính là cảm giác chân thực trong nội tâm, từ lần đó thí nghiệm đáng sợ ở thải hồng sơn cốc đã biến thành ôn nhu hương. cường giả đỉnh phong ma giới ngay cả Paliuka đều sợ hãi này, chỉ là tiểu nữ nhân ôn nhu của hắn mà thôi, đây là một phần ôn nhu chỉ thuộc về hắn. A, tiên nữ Long tiểu thư nhìn như ngây ngốc đáp lại một câu, chỉ là nhãn tình hơi hơi cong lên, làm sao đều che giấu không được hạnh phúc và vui vẻ rào rạt trong lòng. Đúng rồi, anh mang đến một lễ vật cho em. Trần Duệ nhấc lên thân thể, làm như muốn ngồi dậy, nhưng không nỡ di động tiên nữ Long tiểu thư bên người. Tiên nữ Long tiểu thư cảm giác được ở phía dưới có cái gì đó trở nên cứng rắn, tim đập ra tốc nhẹ nhàng mà ngắt đồ vật kia một cái, cắn môi hừ nói. Hỗn đản, chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ, cái này mà cũng tính là lễ vật. Động tác này không thể nghi ngờ càng thêm kích thích đồ vật nào đó, Trần Duệ thiếu chút nữa lập tức biến thân thành sói, cuối cùng cũng là nhịn xuống xung động, tiến đến bên tai Lola nói hai chữ. Ngân Trác, Lola lấy làm kinh hãi, ngồi dậy, vừa rồi trong mắt của nàng chỉ có Trần Duệ, căn bản không chú ý tới cái khác, bây giờ mới phát hiện tại cách đó không xa nơi hai người ôm, có thêm một vũng nước lượn lờ, chuẩn xác mà nói là vũng nước suối. Trong vũng nước tàn mát ra khí tức nhàn nhạt, cảm giác sinh cơ bừng bừng. Đây là sinh mệnh chi tuyền. Lola đi đến gần, liếc mắt thì thấy được hộp ngân sắc ngâm bên trong nước suối kia, ánh mắt sau kính nhất thời tỏa ra quang mang sáng rực. Trần Duệ đi tới phía sau Lola, thuận tay sờ soạng bờ mông co giãn 10 phần, hắc hắc cười nói. Tiểu thư mỹ lệ, nguyện vì nàng cống hiến sức lực, hiện tại ta liền giúp tiểu thư mang lên. Đừng, Lola không để ý, góc chuyện audio.com. Đến hắn vui đùa kéo hắn một phát, chăm chú nói rằng. Cái hộp này tạm thời ngâm trong sinh mệnh chi tuyền, chờ em tìm đủ tài liệu tương ứng, sau khi chuẩn bị vẹn toàn, mới có thể bắt đầu thí nghiệm, trước lúc này chàng nghìn vạn lần không nên vọng động. Trần Duệ hiếu kỳ hỏi thăm, năm đó nàng cùng Paliuka vì ngân tráp này không tiếc cùng Lam Long, Thủy Tinh Long tử đấu, về sau Paliuka trở mặt đánh lén nàng cướp đi nó, lại bị cường giả bán thần cấp tìm tới cửa, kết quả bản thân cũng bị phong ấn. Đồ vật này đến tột cùng có ảo diệu gì, khiến cho bọn nàng dù là đỉnh phong ma đế, thậm chí là cường giả bán thần cấp trong truyền thuyết đến tranh đoạt như vậy. Ta đã từng mở qua hai lần, bên trong tựa hồ còn có một cái hộp nhỏ hơn, tản mát ra khí tức hủy diệt đáng sợ, có thể hấp vệ sinh mệnh lực, hơn nữa tựa hồ có tác dụng áp chế rất lớn đối với vương tộc. Trần Duệ năm đó tại bảo tàng U Dạ Thấp Địa mở ngân tráp lần đầu tiên, là do quỷ kế của Sipulier, may mà hắn không phải vương tộc mới tránh thoát một kiếp. Lần thứ hai là vì áp chế Bạch Lạc giúp Delia cùng Loman đào tẩu. Sau khi thu hồi ngân tráp, bởi vì Paliuka cảnh cáo, nên không có động đến cái hộp thần bí này nữa, vẫn gửi trong sinh mệnh chi tuyền ở Tây Lang Sơn. Chàng mở qua nó, còn thấy được cái hộp nhỏ. Lola kinh hãi, bên trong cái hộp nhỏ kia chàng không có mở ra chứ? Không có. Trần Duệ lắc lắc đầu, khi lần đầu tiên mở nó ta từng cảm giác được một loại khí tức hủy diệt đáng sợ, thiếu chút nữa mất mạng, cũng may đại tông sư truyền thừa phát huy tác dụng, tựa hồ còn hấp thu một điểm. Khi mở lần thứ hai, không còn có cảm giác được loại hủy diệt chi lực, chỉ là đối với vẫn có lực áp chế đối với vương tộc. Cái gọi là hấp thu chính là tác dụng siêu cấp hệ thống, cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, cái loại khí tức hủy diệt đặc thù này không ngờ dung hợp tâm ma của liệt cảnh, từ đó sinh ra Tu La càng cường đại hơn, mà lại không cách nào thoát khỏi, đến nay vẫn như cũ tồn tại trong ý thức của hắn. Chàng xác định là khí tức hủy diệt, mà lại bị đại tông sư truyền thừa hấp thu. Lola lộ ra vẻ suy nghĩ, như vậy xem ra chàng đạt được truyền thừa thượng cổ đại tông sư của vị kia, lực lượng chân chính rất khả năng đã đạt tới thần cấp. Thần cấp là lừa gạt cấp chứ, bởi vì hầu ca căn bản là không tồn tại vị diện này, càng đừng nói truyền thừa cái gì. Trần Duệ cười khổ chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, Lola có thể nói cho ta biết bí mật chân chính của ngân tráp chứ. May mà chàng không tiếp tục mở cái hộp nhỏ, bằng không cho dù có đại tông sư truyền thừa chàng cũng sẽ bởi vì vô pháp tiếp nhận lực lượng này mà chôn vùi, lực lượng kia không phải lực lượng tầm thường. Lola vẻ mặt ngưng trọng mà nói rằng. Ngân tráp này bên trong phong ấn một đồ vật cấm kỵ, tuy rằng đồ vật này chỉ là một bộ phận của trình thể nào đó, nhưng chỉ cần có thể mở ra và lĩnh ngộ ảo diệu ẩn chứa trong đó, là có thể đủ để nhìn lén được cánh cửa thần cấp, thậm chí là trở thành một trong chư thần. Thần cấp, Trần Duệ trong mắt lập tức trợn tròn, hắn rốt cục hiểu ra, vì sao tứ đại long tộc thực lực ma đế đỉnh phong, cộng thêm cường giả bán thần đều tham gia tranh đoạt ngân tráp này, hóa ra đồ vật bên trong có thể giúp họ trở thành thần. Thần cấp có tuổi thọ vô hạn, có lực lượng bao trùm trên tất cả, dựa theo lời nói. Góc chuyện audio.com, của Thủy Nguyên Tố Quân Vương, toàn bộ sinh linh, tại trong mắt chư thần, ai cũng là đồ chơi trong trò chơi mà thôi. Ám Nguyên Tố Quân Vương tính là gì, cường giả phong ấn Paliuka lại tính là gì, rất có khả năng chỉ cần một ý niệm trong đầu, là có thể khiến cho bọn họ hôi phi yên diệt tan thành cho bụi. Nếu như nói bán thần cấp cường giả phần lớn chỉ có trong truyền thuyết, như vậy thần linh chẳng khác nào hư vô mờ mịt, chí cao vô thượng, nguyên bản là cao cao tại thượng, xa xôi ngưỡng mộ. Nhưng mà sau khi nghe được tin tức kinh người này, Trần Duệ cảm giác được loại hư vô mờ mịt này chợt trở nên chân thực lên, hơn nữa phảng phất có thể chạm tay tới. Ngay trong sinh mệnh chi thuyền trước mắt thật là có thể chạm tay tới. Trần Duệ nhìn một chút ngân cháp kia, nhịn không được hỏi một câu. Cái hộp nhỏ phong ấn thứ gì? Chỉ là 1/7 của đồ vật nào đó, nếu như 7 đồ có thể hoàn mỹ kết hợp cùng một chỗ, dù là chư thần cũng lô la. Bỗng nhiên dừng một chút, chàng hiện tại thực lực không đủ, không nên hỏi nhiều quá, cũng không được phân tâm, trước chuyên tâm tu hành đến ma đế cấp rồi hãy nói. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đồ vật này, nghiên cứu thứ này phải vận dụng đại lượng tri thức thượng cổ phù ngữ, hơn nữa, phải tiêu hao đại lượng thời gian cùng tâm lực. Lấy tri thức thượng cổ phù ngữ hiện nay của chúng ta có chút không đủ, cần tiếp tục nghiên cứu những thạch bản kia, làm tốt tất cả chuẩn bị mới có thể bắt tay nghiên cứu. Đi gì, không biết có liên quan gì đến 7 thần khí không, nghe cứ 7/7. Ngay cả chư thần cũng kiêng kỵ, hay là sợ hãi, Trần Duệ tuy rằng rất hiếu kỳ, nhưng cũng biết Lola là vì tốt cho hắn, không muốn ảnh hưởng hắn chuyên chú tu hành, lúc này gật gật đầu. Lola nhìn Trần Duệ một cái, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ôn nhu. Nếu như có cơ hội thành công, em hy vọng có thể cùng chàng cùng nhau dắt tay bước vào cánh cửa thần cấp, như vậy có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với chàng. Trần Duệ chăm chú nhìn vào cặp mắt ôn nhu của tiên nữ Long, bỗng dưng dâng lên một cổ xung động cường liệt, hai bóng người lần thứ hai trùng hợp cùng một chỗ chậm chậm nằm phục ở trên mặt đất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, như vậy hiện tại tiếp thu lễ vật khác nàng nghĩ lúc đầu đi. Lúc này là thật muốn biến thành lang sói, tay đã bất chi bất giác mà vươn vào bên trong y phục, hai ngọn núi phong mãn mượt mà cao ngất không ngừng cải biến hình dạng, bộ vị cứng rắn để tại thân dưới nữ nhân rất vô sỉ mà càng thêm ngẩng cao. Bản tiểu thư không muốn lễ vật quỷ quái này của ngươi. Tuy là nói như thế, nhưng nơi nào đó đã trở nên ướt át, hô hấp cũng trở nên nóng rực lên. Hừ, trong khoảng thời gian này cùng Athena đơn độc ở chung, nhất định rất vui vẻ đi. Nói lầm bầm, ngày hôm nay bản tiểu thư toàn bộ đều muốn chiếm, không để lại cho Athena cùng cơ á. Đóng ngoặc đơn, tiên nữ Long tiểu thư trong lòng nghĩ ngợi, thân thể từng đợt nóng lên, không chút khách khí nghiêng người, ngồi chặt xuống trên người hắn, lại bị nam nhân không cam tâm nằm ở hạ phong lật ngược áp tại dưới thân. Hai người ý loạn tình mê, nam nữ lăn lộn vui đùa ầm ĩ, bỗng nhiên quang mang lóe ra, tiên nữ Long tiểu thư ở trên người Trần Duệ bỗng dưng phản ứng. Không tốt, truyền tống điểm, hai người cùng lúc cảm giác không gian vặn vẹo, đợi đến lúc khôi phục đã bị truyền tống ra ngoài thải. Cốc truyện audio.com, Hồng Sơn Cốc xuất hiện trong khuôn viên nơi ở của Trị An Quan và Tài Chính Quan. Tại xung quanh hai người có Athena, Cơ Á, còn có hai vợ chồng Paliuka và hai vợ chồng Loman, xem chừng là vừa xem hết trận bóng trở về, tất cả đang trợn mắt há mồm nhìn đôi cầu nam nữ quần áo không chỉnh tề bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Đúng rồi, tư thế hiện tại đang nữ trên nam dưới, đầu độc long và điệt nhi nào đó cùng lúc lộ ra thần sắc cổ quái, không hẹn mà cùng nhìn về phía gia hỏa bị đặt ở phía dưới, nhãn thần bị ổi kia nhìn có chút hả hê, giống như đang thưởng thức thiếu niên thương cảm bị một nữ lưu manh nào đó cường bạo. Dù là tiên nữ Long tiểu thư luôn luôn giả bộ ngốc, lúc này cũng nhịn không được đỏ bừng cả mặt, trong nháy mắt tan biến không thấy, chỉ lưu lại nam nhân quần áo không chỉnh tề. Dưới ánh mắt dị dạng xung quanh, tên nào đó đầu gối chúng tên sau khoảnh khắc lúng túng, làm bộ như không có việc gì đứng lên, sửa sang lại y phục nhăn nhúm, nhìn một chút bầu trời song nguyệt bị mây đen bao phủ, bộ dáng tựa hồ muốn mưa xuống. Mưa axit, đóng ngoặc đơn, Trần Duệ nhún nhún vai, ra mặt dày nói một câu. Các vị, ngày hôm nay thời tiết thật đẹp, không phải sao? Cách chương.